xuyên thành sư tôn pháo hôi nhiệt đồ xuyên thư. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa, tiền vệ cùng Lâm Lạc Nhi song song ngồi xổm trên mặt đất. Lâm Lạc Nhi nghĩ đến vừa rồi sư tôn khó coi sắc mặt, có chút lo lắng nói. Đại sư huynh, ngươi rốt cuộc phạm vào chuyện gì? Vì cái gì sư tôn nhìn qua tức giận như vậy? Tiền vệ trường A một tiếng ngẩng đầu lên, nhìn chân trời mây cuộn mây tan. Ta hiện tại chỉ nghĩ hưởng thụ sinh mệnh cuối cùng thời gian. Sư tôn vẫn luôn đối đại sư huynh thực hảo, vô luận đại sư huynh phạm vào cái gì sai, sư tôn nhất định đều sẽ khoan thứ ngươi. Lâm Lạc Nhi ngoan ngoãn an ủi, tiền vệ trên mặt bình tĩnh đạm nhiên, nội tâm lại sớm đã lệ rơi đầy mặt. Hắn ở nguyên bản thế giới của chính mình tuy không tính là đại phú đại quý, nhưng cũng tốt xấu hạnh phúc yên vui, ở một nhà trung thượng đẳng công ty làm lương tháng 3 vạn. Lập trình viên, ấn bóc mua một bộ 90 bình tiểu phòng, còn ở thân cận võng giao 1.8 vạn hội viên. Lập tức liền phải cùng trang web giới thiệu Bạch Phú Mỹ tiểu tỷ tỷ gặp mặt, kết quả đã bị xuyên tới cái này phá địa phương. Còn thành trước mấy tập liền khả năng sẽ bỏ mạng pháo hôi vai ác. Đường cái người qua đường giáp cũng hảo a, chân núi chọn phân nông phu đều so với hắn vui sướng. Sư muội, ngươi nói có biện pháp gì không? Trước tiên xuống núi đi. Tiền vệ thật sự không nghĩ đương pháo hôi lưu tại cái này phá địa phương. Lâm Lạc Nhi có chút kỳ quái. Đại sư huynh muốn đi chỗ nào? Đại sư huynh là muốn đi rèn luyện sao? Thế giới như vậy đại, ta muốn đi xem. Sư tôn động phủ có một cái vạn giới nghi, có thể nhìn đến thiên địa vạn giới bất luận cái gì một chỗ. Đại sư huynh muốn nhìn nói có thể hỏi sư tôn mượn. Ếch, tiền vệ còn ở cùng Lâm Lạc Nhi trò chuyện thiên. Bỗng nhiên có một người thanh y đệ tử thừa tiên hạc từ Vân Trung Phi đến mà đến, tiên hạc rơi xuống đất, tên kia đệ tử cung kính tiến lên. Xin hỏi Yến Trần tiên tôn, nhưng ở, tiền vệ còn ngồi xổm ngây ra, Lâm Lạc Nhi vội vàng đứng lên. Sư tôn đang ở Ngọc Động băng nổi, kia thanh y đệ tử nói, chủ phong đệ tử Ngô Thanh cầu kiến Yến Trần tiên tôn, làm phiền tiểu sư muội xin chỉ thị. Chủ phong đệ tử, tiền vệ hồi ức sau một lúc lâu. Này Trạch Thiên Sơn tiên phái có rất nhiều tự lập động phủ tiên tôn, thông thường tới rồi nguyên anh cấp bậc người tu tiên sẽ chọn lựa ngọn núi thành lập chính mình động phủ, giống Yến Trần tiên tôn nơi động phủ chính là Thứ Phong Vô Trần Sơn, mà chủ phong chỉ chính là Trạch Thiên Sơn trưởng môn nơi phong đề. Bất quá hắn trong trí nhớ không có Ngô Thanh nhân vật này, khả năng giống hắn giống nhau là cây pháo hôi. Tiền vệ ngược lại có chút hâm mộ. Tốt xấu nhân ra là cái bình thường pháo hôi người qua đường giáp, hắn cố tình là cái pháo hôi vai ác. Tuy có chênh lệch, nhưng cũng đồng bệnh tương liên, tiền vệ từ trên mặt đất đứng lên, đáp thượng kia thanh y đệ tử bả vai. Hắc hắc, chúng ta sư tôn đang ở bên trong sung sướng đâu, trước đừng quấy rầy. Mau, sống, thanh y đệ tử có chút mộng bức, phanh, một tiếng, Ngọc Động băng cửa sắt bị một cổ thật lớn lực lượng trực tiếp phá khai. Yến Trần sắc mặt xanh mét từ bên trong đi ra. Chuyện gì? Hắn thanh âm ám ách. Tiền vệ ngửa đầu thật cẩn thận đánh giá một chút, phát hiện Yến Trần trên mặt đỏ ửng rút đi không ít, nhìn dáng vẻ loát loát càng khỏe mạnh. Tiểu hỏa bồn vẫn là thực dùng được. Bất quá hắn rất khó tưởng tượng Yến Trần dùng loát loát càng khỏe mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu hỏa bồn bộ dáng, chẳng lẽ là lạnh một khuôn mặt ngồi ở trên giường ngọc cởi quần loát sao? Hắn chính suy nghĩ vớ vẩn, cái kia chủ phong thanh y đệ tử đã tiến lên một bước. Bẩm Yến Trần tiên tôn, chủ phong bắt được một người ngụy trang thân phận lèn vào Trạch Thiên Sơn ma tu, giờ phút này đã bị áp giải đến thận phạt đường, vô cực chân nhân thỉnh ngài qua đi một chuyến. Vô cực chân nhân là trưởng quản thận phạt đường kim đan chân nhân. Yến Trần túc hạ mi, lãnh đạm trả lời, đã biết. Hắn chốt thời điểm ta sẽ đi qua, kia đệ tử liền đi trước cáo lui, thanh y đệ tử lại cung kính khom lưng hành lễ, sau đó cưỡi lên tiên hạc bay đi. Trạch Thiên Sơn lại có ma tu xâm nhập, là ai như vậy lớn mật? Lâm Lạc Nhi có chút tò mò, trên 9 tầng trời tiên giới thông thường cực nhỏ có ma tu có thể đến, ma tu đại đa số đều ở tu la giới, cũng có một ít tu vi không tồi sẽ giấu ở nhân giới, nhưng cực nhỏ sẽ có ma tu dám đến tiên giới mạo phạm. Huống chi vẫn là Trạch Thiên Sơn. Tiên giới phân thất sơn 16 phái, Trạch Thiên Sơn phái xem như 16 phái đứng đầu, đừng nói ma tu, chính là hơi chút tư chất thiếu chút nữa người tu tiên đều không thể đi vào. Yến Trần rũ mắt xẻo đứng ở phía sau tiền vệ liếc mắt một cái. Ngươi theo ta cùng đi. Ta, tiền vệ có chút không phản ứng lại đây. Lâm Lạc Nhi cũng tưởng xem náo nhiệt. Sư tôn, cũng mang ta cùng đi. Ta đã lâu đều không có đi chủ phong. Ngươi lưu tại động phủ. Yến Trần trực tiếp cự tuyệt nàng. Lâm Lạc Nhi mặt suy sụp xuống dưới, lại không dám vi phạm Yến Trần nói. Chỉ phải cực kỳ hâm mộ nhìn tiền vệ bị Yến Trần sách thượng phi hành ngự kiếm, hướng tới chủ phong phương hướng đi. Yến Trần linh căn bị hủy, nhưng trên người vẫn còn có một chút linh lực, miễn cưỡng có thể ngự kiếm. Chỉ là hắn đã mất pháp lại dẫn lưu ngoại giới linh lực, chờ đến trên người linh lực hao hết, liền cùng cấp với phàm nhân. Tiền vệ bị Yến Trần sách theo, nội tâm bất ổn. Thần phạt đường, hình như là Trạch Thiên Sơn tiên phái chuyên môn dùng để xử phạt phạm tội đệ tử địa phương. Nam chủ đây là muốn đem hắn đưa tới thần phạt đường đi chịu hình. Từ từ, nguyên chủ phong Cản Vi giống như cũng không có nhập quá thần phạt đường. Trong chuyện gốc Yến Trần bị đánh vào huyền nhai sau, phong Cản Vi cho rằng hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liền đối ngoại xưng Trạch Thiên Sơn xâm nhập một cái ma tu, Yến Trần tiên tôn cùng ma tu chiến đấu trụy người huyền nhai. Vì kéo dài thi cứu thời gian, hắn lại cố ý lộng bị thương chính mình, xưng hắn cũng ngất đi, chờ hắn tỉnh lại khi ma tu đã đào tẩu, thả cũng đi qua mấy ngày, lúc này mới vội vàng bẩm báo chủ phong. Chủ phong lập tức phái đệ tử xuống núi tìm kiếm, nhưng vẫn không có tìm được Yến Trần tiên tôn, liền xác chết cũng chưa tìm đến. Kỳ thật khi đó Yến Trần tiên tôn đã thức tỉnh rồi thiên linh căn, tránh ở một cái huyệt. Tê động chữa trị trên người bị hao tổn linh mạch. Mà hiện tại Yến Trần tiên tôn tuy rằng bị đánh hạ huyền nhai, nhưng nghị lực kiên cường bò trở về. Hơn nữa nhìn thấy hắn thời điểm cũng không có lập tức đao kiếm tương hướng. Này có phải hay không đại biểu, hắn còn có thể cầu. Đương nhiên, cũng có một loại khả năng là nam chủ hiện tại linh căn bị hủy, tu vi không đủ, tạm thời vô pháp đem hắn băm thành thịt vụn. Tiền vệ là thật sự không muốn chết, vô luận thân ở loại nào hoàn cảnh. Có thể tồn tại tổng so đã chết hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần nam chủ hiện tại còn sẽ không động thủ băm hắn, hắn hoàn toàn có thể nghĩ cách thoát đi Trạch Thiên Sơn. Hắn cái này pháo hôi vai ác trốn rất xa, tổng còn không đến mức còn sẽ mất đi tính mạng đi. Chỉ cần có thể lưu lại này tánh mạng, chẳng sợ biến thành một phàm nhân đều được. Trời đất bao la, chờ thoát khỏi pháo hôi vai ác vận mệnh, tùy tiện tìm một chỗ hỗn hỗn nhật tử. Quá xong quãng đời còn lại đều được. Nếu đến lúc đó còn có thể tìm được trở lại thế giới hiện thực phương pháp, đó là không còn gì tốt hơn. Vì thế hắn hung hăng kháp chính mình một phen, hốc mắt nháy mắt phiếm hồng, đáng thương vô cùng nức nở lên. Yến Trần Thượng ở cân bằng phi kiếm, lại nghe đến phía sau truyền đến tiếng khóc. Hắn tâm thần một loạn, vô pháp khống chế phi kiếm, chỉ phải trước tiên tìm cái địa phương giáng xuống đi. Xoay người. Thấy cái kia nguyên bản kiệt ngạo khó thuần, tất nhiên là bất phàm nghịch đồ chính đáng thương vô cùng rớt nước mắt, mau đến hắn cả người run rẩy. Đã xảy ra chuyện gì? Sư tôn, ta có chút khó chịu. Tiền vệ nói, có thể là phi quá chiều cao chút thiếu oxy. Hắn số lượng không nhiều lắm về diễn kịch kinh nghiệm chính là ổ cứng những cái đó tiểu tỷ tỷ. Hồi ức các nàng khóc thút thít rơi lệ bộ dáng, tiền vệ nỗ lực phiếm hồng hốc mắt. Thiếu ngứa, không phải. Chính là thở không nổi. Yến Trần tiên tôn nhịn không được nhíu mày, tầm mắt liếc đến hắn hạng cổ, trắng nõn tinh tế trên cổ lưu trữ một vòng đỏ thẫm ấn ký. Đó là phía trước bị Dương Kim cô lạc khẩn lưu lại. Đây là hắn lần đầu thấy Phong Cản Vi như thế đáng thương. Từ trước hắn dù cho bị thương cũng sẽ không cổ họng một tiếng. Sư tôn, không bằng ngài đi trước, ta ở chỗ này nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó chính mình chạy đến. Tiền vệ thấy Yến Trần vẫn chưa hoài nghi, liền thật cẩn thận thử. Chương 6, lo lắng sư tôn, nhân, bởi vì lo lắng sư tôn A, tiền vệ vội vàng rời đi tầm mắt. Kết quả đợi một lát, hồi lâu không có được đến đáp lại, hắn nhịn không được ngẩng đầu lên. Dưới bóng cây, Yến Trần tiên tôn liền đứng ở nơi đó, róc rách quang ảnh xuyên thấu qua ngọn cây rơi rụng hạ quang mang, chiếu vào trên vai hắn, nhìn qua thanh lãnh lại tái nhợt. Nghỉ ngơi đi. Ta tại đây chờ ngươi, hắn chỉ nói như vậy một câu, liền dựa vào thụ bên không có lên tiếng nữa. Này mẹ nó làm hắn như thế nào chạy, tiền vệ có chút tuyệt vọng, hắn trực tiếp tìm cái phá cục đá ngồi xuống, giả vờ nghỉ ngơi, kỳ thật là ở tự hỏi như thế nào thoát khỏi Yến Trần Tiên Tôn. Nói thật, hiện tại Yến Trần Tiên Tôn tu vi không cao, hắn chưa chắc không phải đối thủ, chỉ tiếc hắn xuyên tới quyển sách này không bao lâu, cũng không quá sẽ vận dụng trên người linh lực. Quan trọng nhất chính là hắn cũng không dám đả thương nam chủ. Đầu tiên nam chủ là quyển sách này vai chính, có được thỏa thỏa bàn tay vàng, hết thảy đối nam chủ thương tổn đều sẽ chỉ làm hắn trở nên càng cường. Nguyên thân pháo hôi đồ đệ Phong Cản Vi chính là không biết lượng sức cùng nam chủ đối nghịch mới rơi vào vạn kiếm xuyên tim kết cục, hắn nhưng không nghĩ đi nguyên chủ đường xưa. Cùng với cùng nam chủ là địch, hắn tình nguyện ôm nam chủ đùi. Cho nên lấy đả thương nam chủ phương thức đào tẩu, hắn là tuyệt đối sẽ không làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hắn cũng không dám trường kỳ ngốc tại Trạch Thiên Sơn, tuy rằng hiện tại cốt truyện có chút oai, nhưng đại khái đi hướng vẫn không có biến. Nếu dựa theo nguyên thư cốt truyện, hắn xác định vững chắc là phải bị nam chủ thiên đao vạn quả. Tiền vệ có chút bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, không trung thái dương không biết khi nào bị tầng mây che đậy, nguyên bản sái lạc quang cũng biến mất hầu như không còn. Phía sau dưới tảng cây, nam chủ Yến Trần còn trường thân ngọc lập. Dù cho linh căn bị hủy, tu vi sậu ngã, hắn vẫn là tố bảo khiêm khiêm, không nhiễm một hạt bụi. Bỗng nhiên bên chân hòn đá nhỏ, lạch cạch, một tiếng nhảy một chút, lăn xuống lại đây. Tiền vệ ngẩn ra, còn tưởng rằng là gặp nóng nở ra, gặp lạnh co lại cục đá bảo, không ngờ mặt đất ngay sau đó kịch liệt chấn động, dọc theo hắn chung quanh một vòng thế nhưng từ ngầm kéo dài ra kỳ quái răng nhọn. Đây là cái gì? Tiền vệ thượng ở sững sờ, chợp mắt nghỉ ngơi Yến Trần Tiên Tôn đột nhiên lắc mình đi tới hắn duỗi tay, một phen xách lên hắn sau cổ áo trực tiếp sau này vung. Tiền vệ cả người phiên đi ra ngoài, trên mặt đất lăn hai vòng mới đứng dậy. Kết quả hắn mới vừa ngẩng đầu liền thấy phía trước hắn sờ chạm địa phương phía dưới thế nhưng chạy ra khỏi một cái mấy chục mét lớn lên vết nứt đại trung tư. Kia sâu một ngụm nuốt sống hắn đứng thẳng địa phương, ngay sau đó lại. Ầm vang, một tiếng chui vào mặt đất. Ta thảo, là sa ma trùng. Yến Trần Tiên Tôn dương giọng nói. Đừng đãi trên mặt đất bị hắn ngửi được nhân khí tức. Tiền vệ phản xạ có điều kiện liền muốn tìm cây bò lên trên đi, Yến Trần Tiên Tôn không thể nhịn được nữa. Ngự kiếm, hắn mẹ nó còn sẽ không a. Tiền vệ dưới chân mặt đất lại lần nữa chấn động lên, một vòng răng nhọn đã vây quanh hắn chậm rãi chặt lại. Ta dựa, này sa ma trùng chuyên môn đuổi theo hắn tới có phải hay không? Tiền vệ đột nhiên cất bước lao tới một cái xinh đẹp nghiêng người nhảy tư thế trực tiếp lướt qua răng nhọn vây quanh khu. Mặt đất hạ sa ma trùng nhận thấy được con mồi đào thoát nó răng khẩu, liền lại lần nữa hướng tới tiền vệ đuổi theo lại đây. Tiền vệ sợ tới mức điên cuồng chạy trốn, không cần lại đây a, đuổi linh hoàn vật, lấy linh dung hối. Khởi, liền ở tiền vệ vòng quanh vòng chạy vắt giò lên cổ thời điểm, Yến Trần Tiên Tôn nháy mắt đi tới hắn phía sau, theo hắn một đoạn khẩu quyết ngâm ra, một thanh phi kiếm lập tức tự hắn trong tay áo lăng không dựng lên, huyền phù ở giữa không trung chỗ. Đi lên, tiền vệ sau cổ lại lần nữa bị xách lên, trực tiếp ném tới rồi phi kiếm thương. Thân kiếm trắng tinh sắc bén, Yến Trần Tiên Tôn linh lực theo thân kiếm vờn quanh, đường tiền vệ bị đóng sầm đi lúc sau, thân kiếm biên nhanh chóng bay thẳng dựng lên, xông lên phía chân trời. Phong ở nách tai gào thét mà qua, tiền vệ phục hồi tinh thần lại sau chặt chẽ ôm phi kiếm đi xuống xem, kia sa ma trùng đã từ trên mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên. Muốn hướng tới hắn vọt tới. Nhưng nề hà phi kiếm độ cao xa xa cao hơn sa ma trùng thân hình. Nó thực mau ở không trung cong thành một cái độ cung, một lần nữa rơi vào mặt đất. Tiền vệ lúc này mới thấy rõ tích này sa ma trùng bộ dáng, là cả người đỏ như máu. Thân hình thượng có rất nhiều vảy, phần đầu là một cái hình tròn che kín răng nhọn khẩu khí, phi thường giống khoa học viễn tưởng tảng lớn tử vong nguyễn trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đây hắn tuyệt đối tin tưởng, trong tiểu thuyết sẽ không có loại này yêu thú, nghịch thiên truyền mệnh chi tiên sư vương đạo bối cảnh giả thiết chỉ phân tiên giới, nhân giới cùng tu la giới, tiên giới chỉ có được tiên thể người tu tiên cùng trời sinh thiên linh căn thiên tộc, tu la giới chỉ có rơi vào ma đạo ma tu đã trời sinh ma linh căn ma tộc, tiểu thuyết xuất hiện đại bộ phận yêu thú đều là động vật hình thái, cũng có cùng loại long, kỳ lân chờ Sơn Hải Kinh trung ghi lại thần thú. Nhưng cơ hồ không có sa ma trùng loại đồ vật này. Quảng cáo, cách chương.